Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được một nụ hôn, sắc mặt Triệu Duy Thành ngay lập tức trở nên tươi sáng. Mừng rỡ, được, anh không nói nữa. Hai vợ chồng về đến nhà thì trời đã tối đen. Vừa bật đèn lên, chào đón bọn họ là một phòng khách ấm áp và sạch sẽ. Qua cửa sổ kính có thể thấy đèn của bên đối diện sáng lên. Triệu Duy Thành phân loại thực phẩm mua về cho vào tủ lạnh. Quay đầu hỏi cô, ra mồ hôi rồi phải không? Anh buông đồ xong đi đun nước. Hôm nay tắm xong thì ngủ sớm. Ban đầu nói ra ngoài không đi quá xa. Ai ngờ đi một hồi lại vào chợ. Thời tiết mùa này đã giảm xuống chỉ còn mười mấy độ. Đi về không hề ra mồ hôi. Nhưng hôm nay chuyển nhà vất vả cả ngày, chắc chắn phải tắm nước ấm. Tạ Quỳnh nhẹ nhàng nói, không gấp, em trước đi xem ngày mai mang quần áo gì cho anh. Triệu Duy Thành lấy ra một cái bình nước lớn chuyên dùng để đun nước. Đổ đầy nước và đặt lên bếp ga, nấu cần khoảng 7-8 phút mới sôi. Trong lúc chờ đợi, anh cũng đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tạ Quỳnh đã tìm cho anh hai chiếc áo khoác, gấp gọn gàng để trên giường. Cô đứng ở cửa tủ quần áo, tay cầm hai chiếc áo len, suy nghĩ một chút lại lấy thêm một chiếc. Sắp lạnh rồi, cho chắc ăn, mang thêm vài chiếc áo len cho anh nhé. Triệu Duy Thành lấy ba lô du lịch ra, nghe cô nói thì gấp quần áo cho vào. Lạnh rồi, em cũng nhớ mặc thêm áo. Anh biết nói câu này em không thích nghe, nhưng vẫn phải nói, nếu có chuyện gì xảy ra, anh ở ngoài không tiện, chắc chắn em không thể liên lạc ngay được, lúc này vẫn phải phiền đến gia đình, em đừng có nhịn mà tự mình chống đỡ. Biết rồi, Tạ Quỳnh không phục, em không phải là trẻ con, đôi khi anh cảm thấy em như một đứa trẻ. Thôi đi, nhanh đi xem nước sôi chưa kìa. Triệu Duy Thành nghe thấy tiếng nước sôi trong bếp, nhanh chóng đi ra ngoài. Tạ Quỳnh kiểm tra quần áo trong ba lô của anh, thấy chuẩn bị cũng đủ rồi. Lấy ra đồ thay cho hai người bỏ vào sọt, đóng cửa tủ lại, nước đã sôi. Triệu Duy Thành cầm đi vào phòng tắm, Tạ Quỳnh để cái sọt xuống. Quay lại thấy anh vẫn chưa chuẩn bị đi, thúc giục, làm gì vậy? Triệu Duy Thành nhanh chóng đóng cửa lại. Bình tĩnh nói, tắm chung đi. Tạ Quỳnh đỏ mặt, thấp giọng kêu lên, anh điên à, vợ chồng tắm chung có gì đâu. Em đang mang thai, tắm không tiện, để anh hầu hạ em. Triệu Duy Thành lại bắt đầu lải nhải. Nói gì thì nói, anh đã ăn chay lâu như vậy rồi. Chuyến này không biết đi bao lâu mới về. Nghĩ lại nửa năm qua, vợ chồng bọn họ luôn ít gặp nhau. Tạ Quỳnh cũng có chút nhớ nhung, thuận theo để anh đùa giỡn. Ngay lập tức, trong phòng tắm hơi nước bốc lên, hơi nước lượn lờ tràn ngập. Khi Tạ Quỳnh ra ngoài, cả người đều hồng hào, đôi má đều đầy ý xuân. Triệu Duy Thành với vẻ mặt thỏa mãn, ôm chặt vợ mềm mại ra khỏi phòng tắm. Sau trải nghiệm này, Tạ Quỳnh thực sự mệt mỏi, nằm mềm nhũn trên giường. Triệu Duy Thành ném quần áo vào máy giặt, kiểm tra lại cửa sổ và cửa ra vào trong nhà, khóa lại, leo lên giường lại muốn hôn cô. Vừa ôm được cô vào lòng, thì từ trên lầu vang lên tiếng khóc lớn. Hoa, hoa, âm thanh đủ xuyên thấu, vừa chói tai vừa kèm theo những tiếng dỗ dành bất lực. Ban đầu tưởng chỉ 1-2 phút là xong, ai ngờ đứa trẻ khóc liên tục 5-6 phút. Làm đau đầu người nghe. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành lúc này cuối cùng hiểu được lý do mà Dương Phỉ và Tô Linh đã cảnh báo trước đó. Nghĩ đến năm sau vào thời điểm này, con của bọn họ có lẽ cũng đã được nửa tuổi. Đúng lúc đang quấy khóc, vợ chồng không cảm thấy phiền phức mà ngược lại thấy hơi chua xót. Cũng lo lắng cho hoàn cảnh tương lai của bọn họ, mọi ý nghĩ thân mật đều tan biến. Gấp rút bắt đầu giáo dục thai nhi. Trong nhà không có sách giải trí, Triệu Duy Thành chỉ đành lấy một quyển sách giáo trình địa chất đọc cho con nghe. Anh đọc với tốc độ chậm, giọng nói nhẹ nhàng, không biết đứa trẻ có nghe vào không. Tạ Quỳnh nghe những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu đó, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Triệu Duy Thành lại đọc thêm một lúc, nghe thấy tiếng máy giặt ngừng lại, đặt sách xuống chậm rãi đứng dậy, phơi xong quần áo mới quay về ngủ. Đêm khuya, tiếng khóc trên lầu lại vang lên một lần nữa. Tệ hơn là, có vẻ như va vào ghế. Bùm, một tiếng, sáng hôm sau, Triệu Duy Thành dậy sớm. Trước tiên cho bánh bao mua hôm qua vào nồi hấp, còn bỏ thêm 2 quả trứng. Sau khi bật bếp, anh mơ màng đi đánh răng. Nước lạnh văng vào mặt, tỉnh táo hơn một chút mới đi gọi Tạ Quỳnh dậy. Lần đầu tiên đi trên con đường mới đến chỗ làm, Tạ Quỳnh sợ muộn, không lười biếng chút nào. Lập tức thức dậy, hai người nhanh chóng ăn sáng xong rồi xuống lầu. Xe đạp để trong hành lang, có mái che không lo gió mưa bên ngoài. Mọi người đều cố gắng chen chúc, đều cố sức đẩy xe đạp vào, không để lại một khoảng trống nào. Tạ Quỳnh xuống lầu nhìn, không biết từ khi nào xe đạp của hai người đã bị đẩy vào trong cùng. Người đi qua cũng khó khăn, lại càng đừng nói đến việc đẩy xe ra. Không còn cách nào khác, Triệu Duy Thành đành phải đẩy chiếc xe đạp ở ngoài cùng ra. Mở một lối đi, mới miễn cưỡng đẩy được 2 chiếc xe đạp của bọn họ ra. Còn chiếc xe đạp kia thì lại đẩy về vị trí cũ. Tạ Quỳnh nắm chặt tay lái xe đạp. Lúc này cửa 102 mở ra, một người phụ nữ mặc áo sơ mi caro màu lam, tóc ngắn ngang vai bước ra, thấy hai người bọn họ thì hơi ngẩn ra. Tạ Quỳnh đoán bà ta chính là Thẩm Quảng Mai mà Tô Linh đã nhắc đến. Chủ động chào hỏi, chào buổi sáng. Thẩm Quảng Mai không cao, đôi mắt nhỏ dài nhìn vợ chồng bọn họ từ trên xuống dưới. Nhẹ nhàng chào một câu, chào buổi sáng, rồi đóng cửa quay người rời đi. Không quan tâm thì thôi, Tạ Quỳnh cũng không phải là người mang mặt nóng mà dán mông lạnh. Gấp gáp đi làm, cô leo lên xe đạp, cùng Triệu Duy Thành lái xe rời khỏi. Cách Trương,